My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, thời đại cuối cùng sẽ kết thúc. Tiểu tử này, thế mà mượn thân thể của mình làm yểm hộ, lấy thương đổi thương, lần này, ngay cả Aizawa Sota cũng không thể duy trì trên mặt bình thản. Nếu như là người khác, hắn có lẽ không sẽ kỳ quái, nhưng Sengo mới bao nhiêu lớn, mới vẻn vẹn học sinh cấp 3. Nghĩ tới đây, Aizawa Sota nội tâm đều dâng lên nhàn nhạt hàn ý. Phần này quả quyết, phần này ngoan lệ, đơn giản làm cho người tắc lưỡi. Lão sư, lần tiếp theo cùng ta thời điểm chiến đấu, không nên đem đao của ta tùy ý ném xuống đất, như thế nhưng là rất nguy hiểm. Sengo cắn răng, một tay đem thái đao từ sau lưng rút ra, hít vào một ngụm khí lạnh, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi thật sự là có loại, bất quá thắng bại còn không có phân ra đến đâu. Aizawa Sota bưng bít lấy bụng dưới còn tại vết thương chảy máu, sắc mặt khó coi nói, nhưng mà một giây sau, Aizawa Sota nhìn xem Sengo miệng vết thương tản ra mông lung lục quang, sắc mặt có chút cứng ngắc, nhất thời nghẹt nói không ra lời. Cảm thụ được miệng vết thương truyền đến nhàn nhạt mát mẻ, Sengo không khỏi cảm khái lúc trước sáng suốt, cùng lúc cũng vì Super Q đáng sợ tối tắc lưỡi. Chỉ cần không đánh chết, sớm muộn đều sẽ có lật bàn cơ hội. Chỉ là nghe Aizawa Sota thanh âm, Sengo khóe miệng hơi nhếch, trêu đùa, thắng bại xác thực còn không có phân ra đến. Dương lên trong tay còn đang rỉ máu Kikuichimonji, Sengo nét mặt biểu lộ một vòng kích động thần sắc, đánh tiêu hao chiến, có, Super Q, hắn, thật đúng là không sợ ai. Nghe Sengo trêu chọc, Aizawa Sota lần thứ nhất có loại làm thịt tiểu tử này xúc động. Bất quá hắn quả thật bị tiểu tử này khôi phục hình quốc, làm có chút tê cả da đầu. Chiến cùng không chiến, cả hai xen lẫn, nhất thời, Aizawa Sota sắc mặt đều là âm tình bất định. Đủ rồi, van cầu các ngươi, đừng lại đánh. Trong đám người bỗng nhiên toát ra một đạo la lên. Yaoyorozu Momo một mặt kinh hoàng, ngay cả khóe mắt đều hiện ra trong suốt. Nhất là nhìn thấy Sengo có chút cung lên thân thể, phía sau lưng lộ ra một đạo vết đau sâu hoắm, ngực đều là khí trên dưới chập trùng. Oanh, một đạo kim sắc lưu quang lao đến, nương theo lấy đạo thanh âm này, còn truyền đến một đạo rất là phóng khoáng cười dài. Yaoyorozu Momo tiểu cô nương nói rất đúng, đừng lại đánh, Aizawa-kun đều lớn tuổi như vậy, còn muốn khi dễ một đứa bé mà. Ô mai, thân mặc một thân màu vàng, tản ra ánh sáng chói mắt, vừa ra trận liền toàn trường chú mục, ngay cả Aizawa Sota cùng Sengo đều là phát ra một ánh mắt. Chỉ là cảm thụ được Aizawa Sota cái kia không che giấu chút nào sát khí, Ô Mai sắc mặt có chút hơi giật, giống như ý thức được mình nói sai. Dù sao lúc này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Aizawa Sota tình huống cũng không tính là quá tốt. Còn khi dễ tiểu hài, ngươi ngược lại là khi dễ cái nhìn xem. Lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong nam nhân được vinh dự mạnh nhất no một. So với không ít học sinh giống hoa si đồng dạng một mặt kinh hỉ nhìn qua Ô Mai, Sengo cái kia bình thản ánh mắt càng là hấp dẫn Ô Mai lực chú ý. Với lại Ô Mai sở dĩ đi ra cũng là nghĩ hào hào dò xét một cái cái này lệnh Aizawa-kun đều khó giải quyết tiểu tử. Người tốt a, Sengo thiếu niên, phóng khoáng mà tràn đầy khí quyển thanh âm quanh quẩn tại Sengo bên tai. Sengo khóe miệng gạt ra một vòng tiếu dung, nhẹ gật đầu, sau đó sau khi từ biệt thân thể, nhìn xem Aizawa Sota, bình thản nói, có thể kết thúc mà. Aizawa Sota ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Sengo, rất ít gặp đối ô mai gia hỏa này không thế nào quan tâm người. Ít có, Aizawa Sota khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Dù sao hắn cũng là đối ô mai không thế nào quan tâm. Nhẹ gật đầu, sau đó cao giọng nói. Hôm nay tới đây thôi, tan học. Aizawa Sota còn chưa dứt lời dưới. Sengo đã dẫn theo nhỏ máu thái đao, hướng về nơi xa đi đến. Sengo thiếu niên, ô mai duỗi duỗi tay, một bộ muốn nói lại thôi. Sau đó thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt chủ đề. Giữ lại Sengo, có chút vểnh tai, tại biết ô mai không có theo tới thời điểm. Sengo trong lòng có chút thở dài một hơi. Đối với ô mai cái này truyền kỳ nam nhân, Sengo thái độ ngoài ý muốn phức tạp, dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này là một cái chân chính anh hùng, thời khắc tản ra người lãnh đạo nhân cách mị lực. Lúc nhỏ hắn thậm chí còn một lần ước mơ qua cái này vĩ ngạn bóng lưng, nhưng mà cái kia chung quy là lúc nhỏ. Người tại nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú tại ngươi. Thời khắc này Sengo một chân đạp vực sâu biên giới, đã không quay đầu lại được. Giống ôm mai loại này chân chính anh hùng, bọn hắn cuối cùng sẽ có một trận chiến. Mà trận chiến kia, Sengo tin tưởng vững chắc, cái này gọi ôm mai thời đại sẽ kết thúc. Một cái mới tinh thời đại sẽ vì này kéo ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?